Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Tiền bối không muốn tại khiêm tốn. Bạch Sách khẽ giật mình còn chưa lên tiếng. Cái kia một bên Liệt Thanh thì là cau mày trực tiếp lấy tới kỷ diễm cho hai cái ngọc bội. Nhướng mày nói, này làm gì? Kỷ diễm sau khi ngồi xuống, hướng về phía Bạch Sách cùng Liệt Thanh cười nói, đây là tiến vào đế cảnh bên trong bảo hộ tự mình. Tiền bối cùng ngươi đều là lần đầu tiên trong đời tiến vào đế cảnh đi. Cái kia đế cảnh bên trong cùng bình thường vị diện khác biệt. Đế cảnh bên trong là có được hủ thực chi lực. Hủ thực chi lực, Bạch Sách cùng Liệt Thanh đều là hiếu kỳ nói. Kỳ Diễm khẽ gật đầu nói, không sai, ở bên trong nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn dùng linh lực hộ thể. Không người, nhiều nhất 4 giờ, người liền sẽ bị hòa tan. Còn lại một đống bạch cốt, có thứ này liền có thể xong chống cự đế cảnh những cái kia hủ thực chi lực. Không cần tại tốn hao tinh lực bảo vệ chính mình. Bạch Sách từ Liệt Thanh trong tay lấy tới một viên về sau, nhìn xuống Kỳ Diễm cười nói, kia thật là cảm ơn ngươi, cho tốt như vậy dùng đồ vật. Kỳ Diễm thì là liền vội vàng cười lắc đầu nói, không có, không có, loại này đồ chơi nhỏ. Trên thực tế đến lúc đó Tam Đại Tôn Hoàng cũng sẽ cho các ngươi. Chỉ bất quá chính là chúng ta Xích Hà giới vật này mạnh hơn. Nhưng kỳ thật cũng không có. Bạch Sách vừa định tại nói lời cảm tạ. Bất quá, một bên Liệt Thanh thì là nhướng mày nhìn qua Kỳ Diễm khẽ nói, tại sao phải một mực lôi kéo làm quen? Liệt Thanh, thoạt nhìn không có lễ phép. Nhưng trên thực tế, Bạch Sách cũng có chút muốn hỏi, lấy Kỳ Diễm thân phận. Căn bản không cần như thế lấy lòng Bạch Sách. Kỳ Diễm là thân phận gì? Đó là thánh cấp thế lực, Xích Hà giới người, mà lại Kỳ Diễm vẫn là trước mắt Bắc Lam vực tối cường thiên tài thiếu niên. Không có cái thứ hai, phía trước đại gia hỏa coi là cực trí cùng Kỳ Diễm là lực lượng ngang nhau. Nhưng là hai ngày này nhìn xem đến, cực trí tựa hồ căn bản cũng không có thể cùng Kỳ Diễm đánh đồng tư cách. Lấy Kỳ Diễm loại thân phận này, Bạch Sách tưởng tượng không quá ra. Này Kỳ Diễm tại sao phải dạng này? Đương nhiên, Bạch Sách cũng không phải bị ép hại chứng vọng tưởng. Có lẽ Kỳ Diễm tính cách vốn là như thế. Dù sao, trên thực tế, lúc ấy tại sân tỷ võ mới quen Kỳ Diễm thời điểm, Kỳ Diễm tính cách cũng không phải là loại kia trương dương tính cách, mà đối với Liệt Thanh loại này có chút đối chọi gay gắt, Kỳ Diễm thì là không chút nào che giấu, có chút nhún vai, hướng về phía Liệt Thanh khẽ nói, như là giống như ngươi, ta muốn đi theo tiền bối mạnh mẽ. Bạch Sách khẽ giật mình, nhếch miệng, trong nháy mắt Bạch Sách liền nhớ lại thân tranh thủ thời gian chuồn đi. Cái này giảng đạo lý cũng không phải khác, Bạch Sách nếu là thật sự chính là có chân tài thực học cái chủng loại kia người, Bạch Sách cũng là không phải loại kia bệnh tự kỷ người bệnh, có thể dạy người khác một chút liền dạy người khác một chút. Nhưng vấn đề là Bạch Sách cũng nói không chính tinh tường là thế nào mạnh mẽ này, nhưng thế nào giáo. Mà Kỳ Diễm đang nói xong về sau, cũng không đợi Bạch Sách cùng Liệt Thanh đáp lời, mà là nhìn qua Bạch Sách cùng Liệt Thanh tiếp tục nói. Trên thực tế, tại Liệt Thanh lúc ấy đối chiến cực chi nói cái kia lời nói lúc, ta liền đối Liệt Thanh còn có tiền bối vô cùng cảm thấy hứng thú. Lúc ấy một đêm kia, ta tra duyệt vô số tư liệu, ở trong đó Liệt Thanh biến hóa, thật là làm cho ta đơn giản không thể tin được. Bạch Sách nhíu lông mày, cái gì a? Sau đó Kỳ Diễm liền tiếp tục nói, tại một năm trước, Liệt Thanh chẳng qua là một cái đỉnh phong binh vũ linh, rất phổ thông, nhưng là ngay tại Liệt Thanh gặp được tiền bối sau đó, thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, quen biết tiền bối hơn một tháng sau, liền tại Long Thục Vương tộc đăng cơ đại điển thượng lấy đỉnh phong tướng Vũ Linh thực lực xuất. Hiện tại từ cái gọi là quan ngoại sau khi trở về, liền có được Vương Vũ Linh thực lực. Tại đến 2 tháng trước, Liệt Thanh đột nhiên biến mất, chờ sau khi trở về, liền từ Vương Vũ Linh đi thẳng đến Hồng Vũ Linh, đồng thời còn có được thánh tính. Loại thực lực này tăng trưởng cấp tốc trình độ, thật là trước giờ chưa bao giờ nghe. Không khiêm tốn nói, cho dù là ta cái này Bắc Lam Hoàng Triều công nhận siêu cấp thiên tài, từ Vương Vũ Linh đến Hồng Vũ Linh cũng dùng tiếp cận thời gian 2 năm, 1 tháng. Đây thật là quá kinh khủng. Nhìn, Kỳ Diễm thật là nghiên cứu siêu cấp nhiều. Những vật này này Kỳ Diễm cũng không biết là từ nơi nào móc ra. Chỉ bất quá, liên quan tới Liệt Thanh mạnh mẽ, Bạch Sách khẳng định là có chút quan hệ. Nhưng cũng chỉ có một điểm, có cái khác, trên thực tế, đều là chính Liệt Thanh phấn đấu ra. Lúc này, Bạch Sách liền khẽ lắc đầu nói, kỳ thật, ta thật không có làm cái gì. Ta duy nhất làm chính là cho Liệt Thanh ăn chỉ Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Để Liệt Thanh từ tướng Vũ Linh đi thẳng đến Vương Vũ Linh. Có cái khác, ta cái gì cũng không có làm. Đương nhiên, còn có quân đoàn chiến kỹ. Nhưng Bạch Sách kỳ thật hỏi qua Hồng Sùng. Hồng Sùng cũng nói quân đoàn chiến kỹ mặc dù siêu cấp mạnh, nhưng cũng không có đến Liệt Thanh khoa trương như vậy đến nước. Đây cũng là chính Liệt Thanh cố gắng có được. Chỉ bất quá, Bạch Sách không nghĩ tới chính là, Bạch Sách giọng điệu cứng rắn nói xong, này Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm đồng thời nói, tiền bối, ngài cũng không cần tại khiêm tốn, ca, lời này của ngươi nói, ta có thể có hôm nay dựa vào ngươi a, Bạch Sách. Ngoặc kép, mà Kỳ Diễm cũng không cùng Bạch Sách cưỡng, mà là tiếp tục nhìn qua Bạch Sách nói, nếu như nói Liệt Thanh là ngoài ý muốn, nhưng ta nhớ được, còn có một cái Long Thục Phác Du a, mà lại, gần nhất Long Thục Phác Du đột nhiên biến mất, mặc dù nói không biết đi nơi nào, nhưng khẳng định là cùng tiền bối ngài có quan hệ. Bạch Sách gãi gãi cái mũi, một mặt lúng túng nói, kỳ thật, Long Thục Phác Du cũng là ngoài ý muốn. Kỳ Diễm cười một tiếng, không cùng Bạch Sách đang nói cái này, mà là khẽ nói, những này kỳ thật đều không trọng yếu, ta cũng không phải là giống cực trí cái loại người này. Cảm thấy người mạnh mẽ là được rồi, ta càng để ý là lời dạy bảo của tiền bối. Dạy bảo, Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt cổ quái, này nếu là nói Liệt Thanh mạnh mẽ, cái kia Bạch Sách liền xem như nghĩ từ chối cũng từ chối không xong. Chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, bất kể như thế nào, cái kia xác thực cùng Bạch Sách có chút quan hệ. Nghĩ cũng lại không xong. Nhưng là này dạy bảo, Bạch Sách có thể giơ tay thề. Tuyệt đối không có một chút điểm dạy bảo. Còn dạy đạo, đừng làm cười. Bạch Sách cùng với Liệt Thanh thời điểm, căn bản liền sẽ không làm sao nói. Còn dạy đạo đâu, Bạch Sách chính mình cũng cả không rõ tự mình. Làm sao đi dạy bảo người khác. Tại một cái, Bạch Sách ghét nhất chính là không có việc gì cho người khác giảng đạo lý. Kỳ Diễm, cái này coi như hiểu lầm lớn. Nhưng là, Kỳ Diễm vẫn còn phối hợp đến. Liệt Thanh người này ta biết. Tại không có nhận biết tiền bối phía trước. Này Liệt Thanh đơn giản liền có thể nói là một cái việc ác bất tận gia hỏa. Hoặc là nói đơn giản chính là cùng cái kia cực trí là một loại người. Có lẽ tự mình có cái mục tiêu, muốn trở thành tối cường vương. Nhưng trên thực tế, Liệt Thanh cũng không tin tưởng trở thành tối cường vương. Cái kia đại biểu là cái gì? Tối cường vương lại là cái gì ý nghĩa? Bạch Sách biết Kỳ Diễm nói ý tứ. Thứ này thật giống như, lên tiểu học thời điểm, lão sư hỏi ngươi mục tiêu là cái gì? Ngươi nói trưởng thành muốn trở thành phi hành gia, khoa học gia, nhưng trên thực tế ngươi lúc đó cũng không tin tưởng những nghề nghiệp này ý nghĩa ở nơi nào. Đặc biệt là tại sau khi Kỳ Diễm nói xong, Liệt Thanh mặc dù một mặt cực kỳ khó chịu biểu lộ, nhưng không có biện pháp phản bác ra. Cái này cũng nói rõ, Kỳ Diễm nói rất đúng. Sau đó, Kỳ Diễm liền tiếp tục nói, tại Liệt Thanh quen biết tiền bối về sau, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là ngày đó cùng cực trí cái kia lời nói. Đơn giản kinh vi thiên nhân, thậm chí ta đã đang hoài nghi ta phía trước mục tiêu là ý nghĩa gì. Cho nên, ta thật rất khâm phục tiền bối. Cho nên, ta muốn theo ở tiền bối bên người. Cũng muốn tìm tự mình chỗ tồn tại ý nghĩa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.